giờ này, Khinh Vũ tỷ tỷ hiện tại có thể hay không đang mặc đồ ngủ a? Đường Kim mơ tưởng hão huyền trong đầu, bộ dạng Tần Kinh Vũ mặc đồ ngủ có hấp dẫn không đây? Nàng có thể hay không đang mặc đồ ngủ gợi cảm chứ? Ngay khi Đường Kim ảo tưởng nhìn thấy Tần Khinh Vũ gợi cảm, Tần Khinh Vũ mở cửa xuất hiện trước mặt hắn, mà đáng thất vọng chính là cách ăn mặc của Tần Kinh Vũ cũng không có gì khác lần gặp mặt trước. Nhìn qua có thể biết nàng đến bây giờ vẫn chưa đi ngủ. Khinh Vũ tỷ tỷ, Đường Kim cười cười, chào hỏi Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ cũng mỉm cười với Đường Kim. Đường Kim đã muộn rồi, cậu cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi, nhớ rõ chưa mai qua nhà dùng cơm. Mẹ, đừng nói với hắn như vậy, chúng ta đi vào. Tần Thủy Giao lôi kéo Tần Khinh Vũ vào nhà, đóng cửa lại. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Đường Kim hét lớn, nhìn Tần Khinh Vũ khuất khỏi tầm mắt. Anh Đường Tinh ca, chúng ta cũng nên đi về chứ. Tiểu Đậu Nha lúc này nhịn không được ngáp một cái, thân thể mảnh mai của nàng đã rất mệt mỏi, chỉ muốn về ngủ. Được rồi, Đường Kim cơ hồ có hơi thất vọng khi không được thấy Tần Khinh Vũ mặc đồ ngủ gợi cảm. Nhưng nghĩ đến ngày mai còn có cơ hội, hắn cũng không thất vọng nữa, sau đó kéo Tiểu Đậu Nha lên xe taxi quay về trường. Quay về đến trường thì đã hơn 1 giờ sáng, cổng trường đã đóng từ lâu, dĩ nhiên là cổng ký túc xá nữ cũng thế, đương nhiên điều này cũng không làm khó được Đường Kim, sau khi đưa Tiểu Đậu Nha về phòng hắn mới quay về chỗ ở của mình. Khi đi ngang qua sân vận động, Đường Kim đột nhiên xoay người thản nhiên nói. Người đi theo ta nửa giờ có mệt không? Cách chương.